Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được đối phương chỉ xuất động hai người, liền tưởng ban ngày ban mặt công nhiên ám toán nàng, không biết nên nói đối phương to gan lớn mật vẫn là quá coi thường nàng. Mắt lạnh nhìn trên mặt đất vựng mê hai người, Mộ Dung Thu Vũ vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ, ở bên môi thổi tiếng huýt sáo. Lầu hai nhã gian cửa sổ bị đẩy ra, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được triệu hoán thanh, lập tức song song phi thân mà xuống, bước đi như bay chạy vội tới Mộ Dung Thu Vũ trước người. Vương Phi, hai người kia xử lý như thế nào? Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc lạnh thanh âm dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nheo chặt, câu môi khẽ cười nói. Trước trói lại, tìm hai đỉnh cỗ kiệu nâng hồi thất vương phủ, đến lúc đó chậm rãi thẩm vấn bọn họ sau lưng người chủ sự. Chủ tớ ba người chia làm hai bát, Mộ Dung Thu Vũ áp một cái chói gô kẻ xấu ngồi đỉnh đầu cỗ kiệu, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc áp linh một cái chói gô kẻ xấu ngồi đỉnh đầu cỗ kiệu. Chầu này cơm cũng chưa kịp ăn, liền vội vàng trở về thất vương phủ. Lê Tiễn vào chiều sớm đã trở về lâu ngày, nghe xiểm điện đề cập Mộ Dung Thu Vũ đi dạo phố mua đồ vật này liền đi thư phòng. Lúc này nghe được ám vệ tới báo, nói Mộ Dung Thu Vũ đã trở lại còn áp hai cái chói gô nam nhân trở về, nhất thời liền kinh ngạc. Hắn nhưng không cho rằng Tết nhất Mộ Dung Thu Vũ có tâm tình chói không liên quan người hồi vương phủ. Đi xem, Lê Tiễn khi nói chuyện, đứng dậy tung bay ra thư phòng. Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi ba người thấy thế, sôi nổi hết chỗ nói rồi. Nhà bọn họ vương gia a, càng ngày càng để ý vương phi, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Lê Tiễn cùng Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi ba người liên tiếp ra thư phòng, hành đến chính viện khi liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ xách theo mấy cái bao vây đi ở phía trước, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc từng người cũng xách theo rất nhiều bao vây theo ở phía sau. Đến nỗi ám vệ sở đề cập chói gô nam nhân, còn lại là bị trong vương phủ thị vệ áp giải đi theo Mộ Dung Thu Vũ chủ tớ ba người phía sau, đang muốn hướng hậu viện đi đến. Ái phi, Lê Tiễn mở miệng kêu gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được dừng lại bước chân, đầy mặt lúng đồng tiền như hoa. Thất gia, Lê Tiễn cất bước tiến lên, thực tự nhiên tiếp nhận Mộ Dung Thu Vũ trên tay bao vây, cũng tùy tay đưa cho theo sát ở sau người Cụ Phong. Cụ Phong yên lặng tiếp nhận bao vây, có chút vô ngữ. Khi nào hắn thành đánh tạp, ái phi gặp được sự tình gì, như vậy cao hứng. Lê Tiễn làm trò mọi người mặt, một bên duỗi tay ôm Mộ Dung Thu Vũ eo thon, một bên mở miệng dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gợi lên khóe môi, bàn tay trắng chỉ hướng bị vương phủ thị vệ áp giải hai cái nam nhân. Thất gia ngươi nhìn, vừa mới hai người kia thế nhưng ý đồ ám toán mưu hại ta. Bọn họ không đắc thủ, ngược lại bị ta giam giữ tới, ta tất nhiên là cao hứng. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ phong khinh vân đạm lời nói, ánh mắt khó coi vài phần. Bọn họ ý đồ ám toán mưu hại ái phi, thật là ăn gan hù mật gấu. Đảo không phải hắn không tin Mộ Dung Thu Vũ siêu phàm bản lĩnh, chỉ là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá. Nghe nói chính mình nữ nhân bị người ám toán mưu hại, Lê Tiễn tóm lại là không cao hứng. Mặc dù Mộ Dung Thu Vũ lông tóc vô thương, hắn như cũ không vui. Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười nói, còn không phải sao, cho nên ta quyết định đem người mang về tới ăn miếng trả miếng, hào hào mưu hại bọn họ. Nàng nói lời này khi trên mặt ý cười thực sán lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tới, nàng đã tưởng dễ xử trị này hai người biện pháp. Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ eo thon, đuổi kịp nàng bước chân hướng hậu viện đi. Không biết bổn vương nhưng có vinh hạnh quan sát một chút ái phi ăn miếng trả miếng thủ đoạn. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, quá trình nhất định sẽ huyết tinh bạo lực, thất gia nếu muốn nhìn, vậy xin cứ tự nhiên. Lê Tiễn không tỏ ý kiến, Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi sôi nổi đuổi kịp, chủ tớ bốn người lúc này cũng không cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ có thể làm ra cái gì huyết tinh bạo lực trường hợp. Ở bọn họ xem ra cái gì huyết tinh bạo lực trường hợp không kiến thức quá. Mộ Dung Thu Vũ một giới nữ lưu hạng người có thể có cái gì càng huyết tinh bạo lực thủ đoạn. Nhưng mà, loại này ý tưởng ở lúc sau đột nhiên im bặt. Trở lại hậu viện sau, Mộ Dung Thu Vũ làm đại gia đem đồ vật buông, này liền ở trong sân bắt đầu thẩm vấn ám toán hắn hai người. Tiểu Lan Tiểu Trúc trước đem hai người bọn họ uy đủ nhuyễn cân tán, miễn cho trong chốc lát cắn lưỡi tự sát. Mộ Dung Thu Vũ một mở miệng liền rất huyết tinh thực bạo lực. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy, không thể tin được Mộ Dung Thu Vũ cái gọi là ăn miếng trả miếng thủ đoạn như vậy kỳ ba. Không chỉ là hắn, Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi quả thực đều sợ ngây người hảo sao. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đối Mộ Dung Thu Vũ là 100% tuyệt đối phục tùng, Mộ Dung Thu Vũ nói rất đúng kia cũng là đúng. Mộ Dung Thu Vũ nói sai kia vẫn là đối, Giờ phút này, hai cái nô tỳ cất bước tiến lên, đôi tay sạch sẽ lưu loát liền đem trói gô hai cái nam nhân uy hạ chỉnh bao nhuyễn cân tán. Mộ Dung Thu Vũ phất tay, dây từng cởi bỏ, lộng hai xô nước tới bát tỉnh bọn họ. Cụ Phong cùng Bạo Vũ xung phong nhận việc đánh hai thùng ai tới, đối với mới vừa cởi bỏ dây thừng hai cái nam nhân bát qua đi. Ba, hai cái đại nam nhân bị nước lạnh một kích sôi nổi thét chói tai thức tỉnh lại đây. Chẳng qua tỉnh lại đồng thời, bọn họ liền ý thức được chính mình nội lực tất cả tiêu tán, liền hơi há mồm đi đều lao lực. Đường hai người nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đôi tay bối ở sau người, chính ánh mắt bất hiểu thiện nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lên, từng người song song trầm sắc mặt. Đều do bọn họ quá khinh địch, cho rằng một ly bỏ thêm liêu nước trà liền đem Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy. Không thành tưởng, bọn họ kế hoạch tự nhận là không rút dây động rừng. Chính là nhân gia sớm đã nhìn trộm đến không thích hợp như chỗ, còn đem kế liền kế, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Trầm mặc gian, Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt đã mở miệng. Hiện tại bắt đầu, bổn cung hỏi chuyện các ngươi chỉ lo gật đầu cùng lắc đầu có thể. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi là chịu người sai xử đối phó bổn cung sao? Thực rõ ràng, vấn đề này hỏi cũng là hỏi không, Mộ Dung Thu Vũ bất quá là ở thử này hai cái nam nhân. Quả nhiên, hai cái nam nhân đối Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi không có nửa điểm phản ứng, không gật đầu cũng không lắc đầu, một bộ uy vũ bất khuất bộ dáng. Bổn cung người này, một không hỉ người khác làm lơ bổn cung vấn đề, nhị không mừng người khác lừa gạt bổn cung. Các ngươi phạm vào cái thứ nhất kiêng kỵ, nên phạt. Mộ Dung Thu Vũ nói năng có khí phách ném xuống này phiên cảnh cáo ý vị nhi mười phần nói. Kia hai cái nam nhân mãnh trợn trắng mắt cùng kêu lên hừ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xưa được làm vua thua làm giặc, nếu kỹ không bằng người bị bắt, vậy muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, hà tất làm điều thừa hỏi đông hỏi tây. Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta hai người đều sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Nói cách khác, bọn họ nếu dám đối với Mộ Dung Thu Vũ xuống tay, tự nhiên không sợ hãi tử vong. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, đối Cụ Phong cùng Bạo Vũ phân phó nói. Làm phiền các ngươi lại đi đánh mấy thùng nước lạnh tới bắt bọn họ, đừng bắt đầu, một con bát đến bọn họ tay kết băng mới thôi. Cụ Phong cùng Bạo Vũ hai mặt nhìn nhau, khóe miệng quất thẳng tới. Ngày mùa đông dội nước lã, bát đến đối phương tay kết băng mới thôi. Ha ha a, bọn họ Vương Phi, quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật, loại này khác loại chiêu số đều nghĩ ra được. Lê Tiễn thấy hai người chậm gì gì, này liền dương giọng thúc giục nói. Đừng thất thần, Vương Phi có lệnh còn không mau đi làm. Cụ Phong cùng Bạo Vũ vội không ngừng nhi theo tiếng, song song hướng bên cạnh giếng phóng đi. Một đi một về chạy bốn năm tranh, đem một thùng thùng nước lạnh hướng hai cái mềm mại quỳ trên mặt đất nam nhân trên người rồi. Gió lạnh lạnh run, quả nhiên không trong chốc lát hai cái nam nhân nhiệt độ cơ thể bị giáng xuống đi, trên người liền kết băng. Mộ Dung Thu Vũ vừa lòng gật đầu, ý bảo Cụ Phong cùng Bạo Vũ có thể dừng lại. Nàng quay đầu đối hai cái đông lạnh nhe răng trợn mắt nam nhân nói. Bổn cung biết các ngươi không sợ chết, vì tránh cho các ngươi cắn lưỡi tự sát, bổn cung sai người cho các ngươi uy thực hạ đại lượng nhuyễn cân tán. Hiện tại, các ngươi có thể tận tình hưởng thụ một chút sống không bằng chết tư vị nhi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nếu các ngươi có thể chính diện trả lời bổn cung vấn đề, bổn cung có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Càng sâu đến, cho các ngươi lưu một cái đường sống. Nói cách khác, này chỉ là cái bắt đầu. Hai cái nam nhân cho nhau nhìn mắt đối phương, tuy là đông lạnh cả người sắt run, lại như cũ quật cường quỳ trên mặt đất không chịu xin tha. Bọn họ đối Mộ Dung Thu Vũ, phi, một tiếng, ngữ khí bất thiện mắng chửi nói. Tiện nữ nhân, chúng ta liền chết còn không sợ, như thế nào sẽ sợ ngươi tra tấn. Liền tính ngươi gờ yêu ta ế chết chúng ta, cũng đừng nghĩ từ ta huynh đệ hai người trong miệng bộ ra một lời nửa ngữ. Nhưng thật ra đủ càn rỡ, đủ có cốt khí. Thực hào, Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười rất là quỷ dị âm độc. Nàng quay đầu đối một bên đứng Kinh Lôi kêu. Kinh Lôi, ngươi đi đem bên trái người này ngón tay từng cây bẻ xuống dưới. À, Kinh Lôi tuy rằng tự xưng là gặp qua sóng to gió lớn các loại huyết tinh trường hợp. Chính là mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ như vậy một cái mỹ nhân nhi nói ra như vậy ngoan độc nói, hắn vẫn là nhịn không được cả người banh một chút. Mộ Dung Thu Vũ nhợt nhạt cười nói. Mùa đông, người ngón tay trải qua nhiều lần nước lạnh đánh sâu vào cuối cùng liền sẽ đột nhiên kết băng. Lúc này, nó ở vào tê mỏi trạng thái, hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn. Thanh thúy thật giống như một cây gậy gỗ tỉ như vậy. Nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây nhỏ, đôi tay nhẹ nhàng gập lại, nhánh cây nháy mắt phát ra thanh thúy. Răng rác thanh, sau đó một phân thành hai. Nàng tiếp tục bổ sung nói. đưa ngón tay bị bẻ gãy nháy mắt, bên trong sẽ không đổ máu. Đãi quá trong chốc lát, máu mới có thể trào ra tới. Mà đau đớn cũng sẽ tương ứng gào thét đến ngực, bởi vì tay đứt ruột sót a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Lôi, ngươi đi bẻ gãy cho chúng ta nhìn xem kia hình ảnh có bao nhiêu mỹ. Kinh Lôi khóe miệng run rẩy đồng ý tới, cất bước tiến lên đi đến bên trái người nam nhân này phía sau, thâm hô một hơi, thật mạnh bẻ gãy đối phương đuôi chỉ. Quả nhiên, kia nam nhân ngón tay bị bẻ gãy sau, một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Chính là thành như Mộ Dung Thu Vũ phía trước nói như vậy. Nơi tay chỉ bị bẻ gãy sau không lâu, máu liền gào thét trào ra tới, ngăn đều ngăn không được, giống như là đột nhiên bạo phát đất đá trôi tai họa giống nhau. A a, kia nam nhân bắt đầu thê lương kêu rên lên. Chỉ tiếc bởi vì bị uy thực nhuyễn cân tán duyên cớ, mặc dù có tâm gào giống, cũng là lực bất tòng tâm, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp như bị thương tiểu thú. Đau sao? Mộ Dung Thu Vũ đạm thanh dò hỏi. Kia nam nhân chỉ lo kêu rên, không có trả lời. Mộ Dung Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào hạ lệnh nói. Kinh Lôi, lại bẻ gãy hắn một ngón tay. Nhìn dáng vẻ, là không đủ đau a. Kinh Lôi theo tiếng, trong nháy mắt lại bẻ gãy kia nam nhân một ngón tay. Hai ngón tay mặt trên treo một tầng tinh oánh dịch thấu băng, chỉnh tề mà bày biện ở kia nam nhân trước mặt. Như vậy đã kích thực lệnh người hỏng mất, kia nam nhân, a a kêu, như là ở nghiệm chứng tay đứt ruột sót cách nói là sự thật. Mộ Dung Thu Vũ không nhanh không chậm lại mở miệng hỏi. Đau sao, cách chương.